Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 693, chương 179, Cửu Thải Thôn Thiên Mãng. Gurumi chưa phát giác ra rõ ràng trải qua, suy nghĩ khoảng khắc, lại từ trong cơ thể triệu tập một tia cửu phẩm huyết mạch, mạnh mẽ hỗn hợp vào này một đoàn tuyệt phẩm trong huyết mạch. Ở Red Queen phụ trợ, lần này huyết nhục xương cốt dung hợp vô cùng thuận lợi. Thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng. Bất quá Red Queen cái này mới thân thể, biến thành đồng thời sở hữu nhân tộc tuyệt phẩm huyết mạch cùng ma thú đỉnh tiêm ma hạch, quái vật. Tập kết thể, Red Queen sẽ không lưu ý. Tiểu thất thải bị nàng ném ở một bên. Mình mở thủy cả ngày lẫn đêm đánh bóng tạo hình mới thân thể. Mà văn Internet không phải gián đoạn vận hành, đáp nặn các loại thiết lập mô hình, lấy làm cho Red Queen tuyển ra khả ái nhất, chính mình. Lại qua mấy ngày, Red Queen bắt tay vào làm đem số liệu dẫn nhập sinh linh trong nhục thể. Đây không phải là nàng lần đầu tiên làm như vậy, có thể nói là quen việc dễ làm. Làm chiến thuyền đạt được Trung Châu Đông Vực, xuyên toa cổ giới lỗ sâu lúc, Red Queen tên tiểu tử kia lại lần nữa cưỡi thất thải ra ra xà ở cái cặp bản trên hỉ hà. Giới này tự do năng lượng phong phú, Red Queen cũng không có thành lập công nghiệp thể hệ ý tưởng. Bằng vào nhà mình chủ nhân quăng ra các loại công pháp, đấu kỹ, thuật luyện đan, lợi dụng ma văn Internet tiến hành thiết lập mô hình ưu hóa. Trong cơ thể viên kia bán thánh cấp bậc ma hạch, cùng với 99% từ tuyệt phẩm huyết mạch. Từ loại nào góc độ đi lên nói, Red Queen cũng coi như được là cổ tộc dòng chính người trong. Tiểu tử kia căn cứ chủ nhân ban cho thiên cấp công pháp, tiến hành thôi diễn, thành công đem tự thân biến thành một cái có thể rất nhanh thôn phệ đại lượng tự do năng lượng cá. Thể, có chút đại tộc yêu nghiệt, từ thiên phú, đối lập Red Queen, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nếu như không phải năng lượng cùng giới này hạn chế, Gurumi tin tưởng Red Queen đều có thể đem phổ thông công pháp thôi diễn đến đế cấp. Nghe nói chính mình mến yêu tiểu thất thải cũng muốn tiến hành thân thể dung hợp. Red Queen cực kỳ để bụng, nàng còn dự định về sau cùng tiểu thất thải cùng nhau đối phó Hắc Miêu kia mà. Hồi tộc ngày thứ hai, Gurumi liền dẫn dắt các nàng đi tới cổ tộc cung phụng cửu phẩm luyện dược sư nơi ở chỗ. Thân thể luyện chế xong tất, bởi vì hiển lộ là bản thể, cho nên toàn bộ mãng xà thân có chừng trên 100 trượng dài. Đây đối với hiện tại giai đoạn đấu tông cấp bậc tiểu thất thải mà nói, cũng không tính lớn. Red Queen cưỡi tiểu thất thải qua lại đang luyện chế tốt trên người mặt phê bình. Nghe tên kia cửu phẩm luyện dược sư là mục trừng khẩu ngốc. Sau bị tiểu Red Queen lời nói ác độc nói mặt đỏ tới mang tai. Nhiều lần kiểm chứng sau, mới không được đã thừa nhận tự thân lệch lạc, làm cho Red Queen thành công hoàn thành giới này vẽ mặt thành tựu. Càng về sau, Red Queen các loại kiến giải càng làm cho tên kia cửu phẩm luyện dược sư kinh vi thiên nhân. Nếu như không phải tộc trưởng hai vị thiên kim còn ở nơi này, hắn hận không thể cùng Red Queen cầm đuốc soi dạ đàm, sướng trò chuyện luyện dược thuật, phương thuốc dân gian bí mật. Huân Nhi cái này một bên cười khẽ, bộ dáng kia liền cùng xem nhà mình khuê nữ giống nhau, tràn ngập mẫu tình biến hóa quang huy. Điều này làm cho Kurumi muốn hướng bên kia rời đi, kết quả bị Huân Nhi trong nháy mắt ôm lấy cánh tay. Đây là thế nào? Huân Nhi đã nhiều ngày cùng người khác bất đồng biểu hiện, suýt chút nữa làm cho Kurumi cho là nàng là bị nào đó danh xuyên Việt giả phụ thân. Red Queen thẳng thắn nói, tiểu thất thải một đôi trong mắt to liên tiếp hiện lên ánh mắt sùng bái. Nàng từ tên kia cửu phẩm luyện dược sư trên người cảm thụ được không thể địch nổi khí tức. Nhưng này danh nhân loại cường đại, ở nhà mình lão đại lúc nói chuyện, dĩ nhiên giống như một ngoan ngoãn bảo bảo. Red Queen hình tượng về tâm trí chưa thành thục tiểu thất thải trong lòng, trong nháy mắt cất cao đến so với chủ nhân hơi thấp một chút trình độ. Bên kia, cửu phẩm luyện dược sư tiếp nhận rồi Red Queen kiến nghị. Hướng Kurumi xin lỗi sau, bắt đầu vì trở thành hình thân thể sửa chữa nhỏ bé nhánh cuối. Kurumi nheo mắt lại, từ mặt hắc thế giới mà bắt đầu nghiên cứu ma văn nàng. Mặc dù so sánh lại không cho Red Queen lý giải trình độ, nhưng cũng không thể khinh thường. Nàng có thể thấy rõ màu u lam ma văn Internet quay chung quanh ở Red Queen bên người, không ngừng tiến hành đại lượng thiết lập mô hình thôi diễn giải toán. Đây cũng là Red Queen có thể liếc mắt nhìn ra tiểu thất thải trong thân thể chỗ thiếu hụt chỗ. Khéo léo trong cơ thể bán thánh ma hạch thì vẫn vì Red Queen cung cấp giải toán cần năng lượng, mà đặc thù may công pháp có thể vô thì vô khắc từ ngoại giới hấp thu đại lượng tự do năng lượng để bù đắp ma hạch trong tiêu hao. May nơi này là huyền huyễn thế giới. Ngẫm lại ma vô toàn năng trong vũ trụ địa cầu 199.999. Red Queen tên tiểu tử kia một lần tâm tình chập chờn đều có thể thiêu hủy vài tòa đại hình mây tính toán căn cứ. Nếu như không phải Umbrella bằng vào ánh bình minh một lần là nổi tiếng, trời mới biết ở tài lực phương diện có thể hay không chịu đựng được tiểu gia hỏa này cá nhân tiêu hao. Đương nhiên, Umbrella tập đoàn tài chính thành lập vận hành cũng trở thành lúc đó Kurumi có lực nhất bối cảnh. Đây hết thảy đều là Red Queen tên tiểu tử kia ở một tay lo liệu. Hết lần này tới lần khác nàng còn thích cả ngày cùng Hắc Miêu đấu trí so dũng khí. Đồng thời, từ chủ thần nơi đó góp tẫn của cải đổi ma văn Internet, cũng trở thành Red Queen ung dung thoát ly bản thể trọng yếu căn cơ. Càng là nàng ở về sau vị diện cường lực bác. Được rồi, đại khái trước hết như vậy đi. Red Queen vỗ vỗ tay nhỏ bé, cũng để cho tên kia cửu phẩm luyện dược sư tùng một hớp lớn khí. Chỉ có Kurumi mới có thể rõ ràng cảm giác được Red Queen trong cơ thể ma hạch năng lượng đã không thể lại tiếp tục chống đỡ ma văn Internet cường độ cao giải toán. Bằng không, thiên biết nàng có thể đem tiểu thất thải thân thể thao túng thành bộ dáng gì. Bất quá đối với Red Queen thẩm mỹ phương diện, Kurumi là không có lời nói. Nguyên bản tướng mạo hung ác, tỏa ra cự thú tiền sử hơi thở thân thể, ngạnh sinh sinh bị nàng cải tạo thành cùng cao quý yêu nhã treo bên mỹ lệ sinh vật. Rất giống tiểu thất thải hiện nay phóng đại bản, bất quá lại càng thêm diễm lệ. Thất thải lân giáp thượng lưu quang bốn phía, ở dưới ánh sáng phản xạ ra bất đồng sáng bóng, từ mật độ cùng phương thức sắp xếp trên dưới võ thuật. Điều này làm cho toàn bộ thân thể lực phòng ngự đề thăng không ít. Càng chưa nói mỹ cảm phương diện, chưa thấy tiểu huân nhi trong mắt đều sáng lên sao? Quả nhiên, bất kể là ở thế giới nào, nữ sinh đều đối với khả ái sự vật không có sức chống cự. Kế tiếp, ở Red Queen dưới sự dẫn đường, tiểu thất thải linh hồn thể thuận lợi rót vào thịt mới trong cơ thể. Vĩ quang đong đưa, ngâm khẽ lên tiếng, làm vỡ nát chân trời tận trời. Không ít tôn giả lộ ra lực lượng linh hồn, từng cái tắc tắc kêu kỳ lạ, có chút kiến thức rộng rãi hạng người, sớm đã nhận ra đó là diệt tuyệt đã lâu thất thải thôn thiên mãng. Nếu như có thể lần nữa tiến hóa, trở thành cửu thải thôn thiên mãng, chính là cùng viễn cổ Long Hoàng chạy song song với đỉnh tiêm ma thú. Cũng thua thiệt là đại tiểu thư mới có như vậy số mệnh. Có thể thu phục một cái thất thải thôn thiên mãng làm sủng vật. Đợi một thời gian, hắn cổ tộc lại muốn nhiều hơn một vị thánh giả. Cửu thải thôn thiên mãng chẳng biết tại sao, là thiên địa không cho vật, thù tìm không thấy mỹ đỗ toa tiến hóa thất thải thôn thiên mãng. Đều cửu tử nhất sinh, ở trong lôi kiếp sinh tử chìm nổi, mà tiểu thất thải sở dĩ không có từng trải lôi kiếp, vẫn là cùng cổ giới có quan hệ. nằm ở không gian tường kép nội bộ cổ giới tự thành một mảnh thiên địa. Đồng thời cũng ngăn trở ngoại giới lôi kiếp quấy dày, mất đi luyện thể cơ hội đồng thời, cũng miễn trừ không cẩn thận ngã xuống bỏ mình hạ tràng. Nhưng mà tiểu thất thải biết yếu sao? Kurumi không dám khẳng định, đối với sở hữu ma văn Internet Red Queen mà nói, lôi kiếp rèn thể cái loại này nguy hiểm cao sự tình. Nàng sẽ không làm. Tấm tắc, Red Queen chép miệng một cái. Tiểu thất thải còn có tiến thêm một bước tiềm lực. Đáng tiếc huyết mạch trong cơ thể lại theo không kịp. Kurumi trong lòng hơi động. Từ trong nạp giới móc ra còn có cửu thải thôn thiên mãng một giọt tinh huyết ống nghiệm. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.